Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18-19 tuổi chính là độ tuổi khí huyết bừng bừng yến thiếu tướng quân suốt hơn chục năm qua, hoặc là đánh nhau với người, hoặc là cầm binh ra trận. Nhưng chuyện cần biết thì vẫn biết, trước kia cũng từng gặp tình trạng này nhưng chưa bao giờ khoa trương như dạo gần đây. Trước kia chỉ là sáng sớm thức dậy có phản ứng, qua một lúc thì ổn lại. Nhưng gần đây thì cứ như châu điên không chỗ xả vậy. Chẳng phải hắn cố tình trốn tránh tam thất mà thật sự là bộ dạng hiện giờ không tiện gặp người. Sáng tối đều phải tắm nước lạnh mấy lượt, mà tắm lạnh không còn hiệu quả. Hắn đành gọi thân vệ trong phủ ra luyện võ đánh đấm, đánh đến khi mệt dã rời mới tạm yên ổn chút. Các thân vệ bây giờ đều sợ hắn. Chu phó tướng và Nam Tầm mấy ngày nay gần như đi vòng quanh hắn, chỉ sợ bị hắn bắt đi luyện võ. Cứ mãi thế này không phải là cách, nếu không tìm ra cách giải quyết, Yến Độ chỉ có thể trốn vào quân doanh. Tiểu vương không hiểu nỗi khổ của nam nhân khí huyết hừng hực, nó chỉ cảm thấy một tấm lòng tốt của mình đã bị chó. À không, bị người ta ăn mất. Tiểu vương nhảy thẳng vào thùng tắm, định đại chiến 300 hiệp với Yến Độ. Nước trong phòng bắn tung tóe, một người một chó chưa qua được mấy chiêu đã đồng thời nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Thần sắc Yến Độ nghiêm nghị, hạ giọng quát, người không đóng cửa. Hắn một tay ném cầu đại gia ra ngoài, chặn nàng lại. Tiểu vương chửi thầm, tên tiểu tử nhà ngươi còn dám sai bảo bản vương. Nhưng tứ chi của nó đã hành động trước một bước, xông ra khỏi phòng. Dưới hiên, tam thất vừa định bước lên bậc thềm, một con chó ướt sũng từ trong phòng xông ra. Tam thất nhìn chằm chằm con chó như chuột lột, ngươi làm gì vậy? Tiểu vương lẻ lưỡi, cười ngây ngô, khát, khát nước, tìm nước uống uống gâu. Tam thất nhướng mày, uống nước mà uống thành ra bộ dạng này. Nàng nhìn về phía cửa phòng mở rộng sau lưng nó, ánh mắt khẽ động. Yến Nộ, ta ở đây. Yến thiếu tướng quân xuất hiện như ma quỷ từ phía sau nàng. Đôi mắt chó của tiểu vương cũng lộ vẻ kinh ngạc. Đầu chó của nó liên tục quay qua quay lại. Tốc độ của tên tiểu tử nhanh thật. Trên người nam tử còn mang theo hơi nước, tóc và một góc nội y lộ ra đều ướt sũng. Bên ngoài lại khoác một chiếc áo choàng lớn, bao bọc cơ thể vô cùng kín đáo. Gương mặt vốn lạnh lùng cứng cỏi cũng vì sự ướt át này mà trở nên dịu dàng, đỏ bừng, mang theo một vẻ mệt mỏi sau khi kiệt sức, khiến người ta vô cớ thấy xao xuyến. Tam thất nhìn hắn từ trên xuống dưới, ngài cũng đi uống nước à, đây là bị rơi xuống nước sao? Không phải, Yến Độ mặt không đổi sắc nói, mới tập luyện buổi sáng về, đây là mồ hôi. Ánh mắt tam thất thâm trầm, ồ, là mồ hôi à. Nàng cất bước đi, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một luồng tức giận. Soppy Tech Zone rõ ràng là cố tình trốn nàng, không gặp nàng, sau khi lộ diện còn nói dối. Rõ ràng trước đây hắn chưa bao giờ nói dối nàng. Đi được vài bước, tam thất càng nghĩ càng tức, nàng quay phát lại, bước nhanh tới, đưa tay chọc thẳng vào ngực hắn. Đường đường là Yến thiếu tướng quân mà học người ta nói dối, chỉ có chó con mới nói dối. Ngài có biết xấu hổ không? Không muốn gặp ta, sau này ta không đến tìm ngài nữa là được. Ta chuyển về quận chúa phủ của ta. Yến Độ lập tức nắm chặt tay nàng, sắc mặt thay đổi. Ai nói ta không muốn gặp nàng? Vậy tại sao ngài trốn ta? Đó là vì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hắn đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, giọng nói cũng ngày càng yếu đi. Bởi vì cái gì? Yến Độ nhắm mắt, không dám nhìn thẳng vào nàng, nghiến răng nghiến lợi, thật sự không thể giải thích. Chuyện đó làm sao giải thích với nàng, nếu nàng biết rồi chẳng phải sẽ tránh hắn như tránh hồng thủy mãnh thú sao? Trong mắt nàng, hắn e là sẽ biến thành một tên đồ hát, áo sắc hạ lưu. Trên trán nam tử lấm tấm mồ hôi, lần này là thật sự đổ mồ hôi. Khác với sự ôn hòa trước đây, lần này tam thất lại có chút hung hăng khác thường. Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, không biết từ lúc nào lại càng gần hơn. Nhìn từ xa, nàng gần như là nép mình trong lòng hắn. Hơi thở của nàng đối với Yến Độ bây giờ có thể nói là tra tấn lý trí và sự nhẫn nại vốn đã lung lay của hắn. Nếu nói lúc mới gặp lại, giữa tam thất và Yến Độ vẫn còn chút khoảng cách, nhưng sau hơn nửa năm sống chung, nhiều lần cùng nhau trải qua sinh tử, khoảng cách giữa hai người đã sớm vượt qua phạm vi lễ nghi mà nam nữ chưa thành gia nên có. Trong mắt người ngoài, đôi khi thậm chí còn thân mật đến mức không thể tưởng tượng được. Giống như sự hung hăng của Tam Thất bây giờ, để người ngoài nhìn vào, hoàn toàn chính là hai người đang đùa giỡn tình tứ. Mặt ngài sao lại đỏ như vậy, tay ngài sao lại nóng như vậy? Tam Thất đột nhiên chuyển chủ đề, nàng nhíu mày, lo lắng đưa tay sờ lên trán Yến Độ, bị nhiệt độ đó dọa đến co tay lại. Yến Độ, ngài bị sốt rồi. Yến Độ cúi mắt nhìn nàng, mím môi, một tiếng, bàn tay nắm cổ tay nàng bất giác thả lỏng nhưng chưa buông ra, ngón tay men theo lòng bàn tay nàng xuyên qua kẽ tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau. Hắn đột nhiên cúi người, vùi mặt vào cổ nàng, nhân cơ hội này che đi sự bối rối trên mặt mình, nhân cơ hội này thỏa mãn lòng riêng muốn thân mật với nàng. Giọng hắn trầm trầm, là bị sốt rồi, không phải trốn nàng, không phải không muốn gặp nàng mà là sợ dọa nàng. Tam Thất, đừng giận ta. Ta không giận nữa, ta không có ý định giận ngài, ta chỉ là không vui khi ngài trốn ta. Tam Thất lúc này chỉ còn biết tự trách, kéo Yến Độ vào phòng, vừa bước vào cửa nàng đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn Yến Độ. Suýt nữa thì quan tâm quá hóa loạn, nhưng ta nhìn mặt ngài không giống người bệnh, tiểu vương thật sự không nhịn được nữa. Đúng vậy, tên tiểu tử này tinh lực tràn trề, hắn mà bị bệnh thì những người khác đều chết hết rồi. Yến Độ liếc nó một cái. Ho khan một tiếng, có lẽ là do ta ấp quá nhiều quỷ linh cao. Tam Thất, cao gì? Mắt chó của tiểu vương kinh ngạc, tên gian trá nhà ngươi, ngươi đang nói cái quỷ gì vậy? Trời đất chứng giám, Yến Thiêu tướng quân thật sự không định đổ tội cho tiểu vương. Hắn nghiêm túc giải thích, tiểu vương tặng quỷ linh cao là một tấm lòng tốt, là do chính hắn nóng lòng cầu thành, một hơi ăn hết hơn nửa hộp. Tam Thất, tiểu vương thở phào nhẹ nhõm, tặng cho hắn một ánh mắt. Coi như tên tiểu tử ngươi còn có lương tâm, rồi không nhịn được mà mắng. Một hơi hơn nửa hộp, ngươi không sợ bị no chết à? Thảo nào bản vương ngửi thấy trên người ngươi một mùi khí huyết sôi trào, nhưng mà... Cũng không đúng, quỷ linh cao của ta cũng không có tác dụng tráng dương. Yến Độ ho sặc sủa, cô nén ý định bóp xì ết tiểu vương. Là ta sai rồi, hắn nhanh chóng xin lỗi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Ngài thật sự không sao chứ? Tam Thất vẫn không yên tâm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Độ lắc đầu, ngoài việc tinh thần ở một phương diện nào đó quá mức dồi dào, khí huyết trong cơ thể hắn sung mãn chưa từng có, ngũ quan, sức lực, tốc độ đều tăng lên đáng kể. Số quỷ linh cao còn lại ngài ăn từ từ thôi. Tam Thất dặn dò xong, lẩm bẩm, ngài cũng không phải là người nóng vội, lần này sao vậy? Tiểu vương mỉa mai hừ một tiếng. Còn có thể sao nữa, sợ kéo chân người chứ sao? Coi như tên tiểu tử này còn có chút tự giác, còn biết phấn đấu. Yến Nộ, hắn nhìn tiểu vương với vẻ mặt phức tạp, nói con chó này là kẻ địch cũng không sai, nhưng những lời nói mỉa mai của nó lại luôn trúng phóc một cách kỳ lạ. Tam Thất và Yến Độ bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao, cả hai đều cảm thấy trong phòng có chút nóng nực khó nói, cả hai đều rời mắt đi. Tam Thất nhỏ giọng nói, ngài đã rất lợi hại rồi, Yến Nộ, vẫn chưa đủ, ta muốn cùng nàng kề vai sát cánh. Tam Thất liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình và Yến Độ, lẩm bẩm. Không phải vẫn luôn nắm sao, nàng có chút chột dạ muốn rút tay ra. Không thành công, Yến Độ nắm tay nàng chặt hơn. Hắn khẽ nghiêng đầu, tay đỏ bừng, nhỏ giọng đáp. Nắm thêm một lúc nữa, Tam Thất mắt nhìn tứ phía, một lúc lâu sau mới trả lời. Ồ... Tiểu vương nhìn trái nhìn phải, không hiểu, Yến đáng ghét bị sốt thì thôi đi, sao mặt Tam Tam cũng đỏ như mông khỉ vậy? Cách chương.